Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 226, rốt cục lên làm con vịt bị gặp phải đỡ. Kinh hô liên tục quốc tế tổ chức nhóm vừa lòng thỏa ý. Trang Trầm Hương thừa cơ mời bọn hắn cùng nhau đến trên trấn dùng cơm. Cộng thêm buổi chiều tham quan mới nhất sản nghiệp hạng mục quy hoạch. Đến đều tới, cái này thuận tiện đạt được nhất trí đồng ý. Bất quá có mấy cái sốt ruột đến nhanh đưa tin tức cùng tài liệu phát ra ngoài. Bên người một cái tùy tùng đều không có, Trang Trầm Hương an bài mình nữ nhi đến hiệp trợ làm. Ngô mà tận lực dùng ứng đối vừa vặn tiếng Anh cùng những này Âu Mỹ nhân sĩ giao lưu. Đây chính là vì cái gì phú nhị đại, quan nhị đại nhóm từ cất bước bắt đầu liền cao hơn gia đình bình thường nguyên nhân lớn nhất. Bạch Hạo Nam từ trong ống ngắm quan sát được Trang Trầm Hương hài lòng thủ thế. Sớm xuống dưới mở chiếc kia đồ duệ xung làm cận vệ. Lên xe thời điểm Trang Trầm Hương còn mang theo hai vị cực kỳ nói chuyện rất là hợp ý Âu Mỹ nữ tính. Cùng một chỗ, chẳng khác gì là hộ thân phù. Đồng thời đem nữ nhi bỏ vào một đống lớn Âu Mỹ nhân sĩ trong xe tải. Sau đó hơn 10-20 bộ xe mới cùng một chỗ trở về tiểu trấn bên trên. Lý Hải Thuyền mang theo 4-5 cái võ trang đầy đủ bóng đá thiếu niên mở màu trắng xe Việt dã đi. Theo cuối cùng hiệp trợ Bạch Hạo Nam, Trang Trầm Hương bên người thân tín nhất người cơ hồ cho bắt gọn. Hiện tại gần như tay không tấc sắt trở về lãnh địa của mình. Nếu như không có những này quốc tế tổ chức vây quanh, rất có thể liền là thịt trên thớt, tùy tiện người khác nắm. Kia không đến 30 tên quân nhân trẻ tuổi lưu tại chuyện xảy ra hiện trường tại ngang nuốt chỉ. Huy hạ thanh lý thi thể. Kỳ thật liền là tùy tiện đào hố vùi lấp. Cỗ xe hài cốt đẩy tới nền đường. Bạch Hạo Nam tiểu tâm tư là để cái này tuổi trẻ quân nhân tạm thời không muốn trở lại trên trấn thủ. Quấy nhiễu, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cho dù là lưu lại điểm quân cờ đều hữu dụng. Tiến vào điện thoại tín hiệu khu, Bạch Hạo Nam gọi A Thơ điện thoại, ngắn gọn mấy cái hỏi thăm về sau. Kẹp ở bên tai ông nói chỉ nghe thấy thiếu niên không ngừng báo cáo các loại tin tức. Tăng cường doanh đã ra đường, biên phòng doanh còn một mực tại doanh trại, quân đội chính phủ tăng cường chạm gác, treo Liên Hiệp Quốc cờ xí mỗi ngày sản xuất xe Việt giá ở phía trước mở đường. Bọn hắn thuê bảo an nhân viên có chút là Âu Mỹ quốc gia. Còn có chút là từ thủ đô hoặc là bang thủ phủ thuê người địa phương. Không thuộc về bang thủ phủ có thể quản hạt. Mặc dù không diễu võ dương oai, nhưng mang theo kính dâm quay cửa xe xuống hết sức rõ ràng hiện ra thân phận của mình. Không phải những này phổ thông địa phương quân hoặc là dân tộc vũ trang dám tùy tiện động thủ. Vậy rất có thể liền sẽ rước lấy một đồng lớn trên quốc tế thảo phạt. Cho nên dù là trông thấy ven đường đã ba bước một tốp năm bước một chạm đứng đấy băng ca mạnh doanh, màu đỏ băng tay, những quân nhân này cũng chỉ có thể cung kính nhìn xem hành lễ. Cá biệt cấp thấp sĩ quan tại dùng bộ đàm không ngừng báo cáo. Cái này nhắc nhở Bạch Hạo Nam muốn cho nhân thủ của mình phân phối cùng loại đồ vật. Bao quát mình bây giờ nếu có cái Bluetooth tai nghe hoặc là tai nghe không tiện được nhiều. Đã sự tình đã không thể vãn hồi bắt đầu. Vậy liền toàn diện ứng đối a. Trước kia mỗi lần đều lựa chọn quay người chạy trốn Bạch Hạo Nam. Từ Thái Lan bắt đầu có dây dưa phản kháng dấu hiệu. Hiện tại quyết định đứng vững. Kiên quyết không lùi. Đương nhiên nói thì nói như thế. Cụ thể cách làm khẳng định là phải dùng gà tặc quanh co phương thức. Trong điện thoại nghe thấy A Thơ báo cáo nhân số ít được nhiều biên phòng doanh cũng ra. Bất quá không có ra đường khống chế cục diện, mà là đi đến ký túc xá. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem ký túc xá xung quanh cho vây quanh. Cho nên đội xe quá khứ tiến vào công lâu hạ bãi đỗ xe. Trang Trầm Hương rốt cục có thể an toàn trở lại quân đội của mình ở giữa. Mà lại coi như chi đội ngũ này làm phản. Nắm quốc tế tổ chức phúc. nàng cũng sẽ không có sinh mệnh chi lo. Dùng Trang Trầm Hương tới nói, trên vùng đất này liền là không ngừng phản quá khứ phản tới. Vô số phe phái cùng lực lượng rắc rối phức tạp, cho tới bây giờ liền không có thanh tịnh qua. Ngay cả nàng đều không dám hoàn toàn tin tưởng mình biên phòng doanh. Hiện thực cứ như vậy thật đáng buồn. Quốc tế tổ chức kỳ thật cũng đại đa số đều là xám xịt không có gì dùng. Chỉ có thể bảo vệ cái tính mệnh bình an. Nhưng xuống xe thoạt nhìn vẫn là tràn đầy cảm giác an toàn. Tối thiểu Hoàng Doanh trưởng cùng mấy cái sĩ quan rất nghiêm túc tới hành lễ. Nghe Trang Trầm Hương có chút sắc mặt nghiêm nghị cho bọn hắn giảng thuật đội xe bị phục kích tình. Trạng, Bạch Hạo Nam làm bộ quan sát mình áo sơ mi áo thun bên trên vụn cỏ màu đất. Trên thực tế lúc nào cũng có thể rút ra dưới nách dũng sĩ. Ánh mắt còn tải theo không xa chỗ xuống tới Lý Hải Thuyền giao lưu. Tên kia mang theo một đám đề AK súng trường ra hỏa chậm rãi chuyển đến chân tường ngồi xồm. Nhìn như người vật vô hại, nếu như bạo phát, ngược lại là trước tiên liền có thể dựa vào tường hình thành điểm hỏa lực. Đem trong viện tử này tất cả mọi người cho đột. Ngô mà hoàn toàn chấn định lại, chạy trước chạy sau chào hỏi quốc tế tổ chức người sĩ nhóm đến phòng ăn dùng cơm. Chỉ là điểm ấy liền là phổ thông người đồng lứa khó mà so sánh. Mặt ngoài náo nhiệt chấn đại lâu văn phòng chung quanh. Thật sự là bộ bộ kinh tâm, tình thế không có hướng phía nguy hiểm nhất phương hướng phát triển. Hoàng Doanh trưởng bọn hắn biểu đạt đối tối cao hành chính trưởng quan trung tâm. Đặc biệt là Trang Trầm Hương đơn giản miêu tả mới đặc khu tương lai tiền cảnh. Tương lai mình nhất định sẽ có càng lớn tài lực vật lực phát triển quân sự trang bị. Mở rộng lực lượng quân sự bảo vệ mảnh này đặc khu kinh tế thành quả. Người ở chỗ này đều có thể nước lên thì thuyền lên. Mấy tên sĩ quan càng thêm nhiệt liệt phản ứng. Trang Trầm Hương hài lòng đi vào bồi Âu Mỹ khách nhân. Hoàng Doanh trưởng hạ đạt một loạt mệnh lệnh cho ngay cả cai. Mang theo hai cái tham mưu cùng thân binh đến tìm Bạch Hạo Nam hút thuốc. Đáng tiếc, tam tiểu thư trong vệ đội có mấy cái là chúng ta biên phòng doanh mạnh nhất chiến sĩ. Tất cả đều chết. Bạch Hạo Nam không rút, nhưng có thể làm ra bi thương bộ dáng. Toàn bộ nhờ bọn hắn ngăn chặn, ta mới có thể đem xe quay đầu mang theo tam tiểu thư rời đi. Chúng ta bây giờ cần gì nhất? Nếu như muốn phòng bị tăng cường doanh, Hoàng Doanh trưởng tóc hơi ít, so đại đa số người đều càng giống cái trong nước hương trấn cán bộ. Chán trơn sang sáng nhanh chóng mắt nhìn Bạch Hạo Nam nhỏ giọng. Từ buổi sáng tăng cường doanh lại đột nhiên bắt đầu cả đội sắp xếp. Phân phát đạn thật, cần phòng bị bọn hắn. Bạch Hạo Nam nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt. Lúc này cái gì đều có thể. Dù sao cũng là từ bang thủ phủ tới đạo tặc. Trời mới biết bọn hắn cùng phương nào có liên quan. Vạn nhất từ tăng cường trong doanh trại lao ra số ít người muốn công kích tam tiểu thư làm sao bây? Giờ... Chủ tịch như thế thích tam tiểu thư, còn có gạo hơi nhỏ tỉ, hôm nay kém chút đều chết tại chiếc kia Mercedes bên trong. Tiếp xuống khẳng định sẽ thanh tra, chỉ có bản địa biên phòng doanh mới sẽ không cùng thủ phủ bên kia có quan hệ a. Hoàng Doanh trưởng vội vàng phân rõ quan hệ, tuyệt đối không có, ta dám cam đoan ta người tuyệt đối cùng thủ phủ không có quan hệ. Tất cả đều là xung quanh chiêu mộ, cơ sở ngay cả cai cũng đều là tam tiểu thư tự mình cất nhắc. Ta, càng là theo tam tiểu thư nhiều năm tới tổ kiến đội ngũ, nhất định sẽ nghe theo tam tiểu thư cùng ngài an bài. Bạch Hạo Nam rộng đối phương tâm, ta sẽ không mặc quân trang, ta phải tùy thời đi theo tam tiểu thư bên người cam đoan an toàn của nàng, giúp nàng kiếm tiền. Cho nên quân đội khẳng định là ngươi trưởng quản. Nhìn xem nhiều như vậy quốc tế tổ chức đều duy trì tam tiểu thư. Về sau nàng phát đạt, ngươi khẳng định không tầm thường. Hoàng Doanh trưởng ý đồ khống chế bộ mặt biểu lộ, nhưng từ đầu đến cuối có chút vui mừng. khả năng vô luận như thế nào đều chắc chắn Tam tiểu thư chỗ dựa là chủ tịch. Chỉ cần chủ tịch không ngã đây chính là thông thiên đại đạo không sai biệt lắm đi. Ai có thể nghĩ tới cha con quan hệ trong đó còn khó bề phân biệt đâu. Nhưng tối thiểu đến bây giờ, bên người cơ sở nhất lực lượng vũ trang, cũng chính là cơ bản nhất sinh mệnh an toàn tạm thời bảo vệ. Điểm ấy tại xế chiều tiến về sân bắn mô phỏng xây cánh đồng tham quan thời điểm. Cũng được chứng minh, mặc dù tăng cường doanh một mực khống chế được toàn bộ tiểu trấn đường đi cục diện. Nhưng biên phòng doanh phân ra đến hơn 100 người đại đội tiền hô hậu ủng toàn bộ quốc tế nhân. Sĩ tham quan đoàn, những người khác lưu tại ký túc xá khu vực cam đoan sẽ không bị chiếm lĩnh. Cũng tùy thời cùng tăng cường doanh giữ vững câu thông. Biết bọn hắn cũng chính là đạt được bang bên trong mệnh lệnh muốn toàn diện đề phòng. Nhưng đề phòng cái gì không nói. Trang Trầm Hương cùng quốc tế nhân sĩ nhóm cười khổ mình đi thủ phủ liền là toàn diện giới thiệu. Cái này đặc sắc du lịch hạng mục, chuẩn bị đầu tư 4.000 vạn, mang đến mấy trăm cái vào nghề thời cơ, coi đây là long đầu kéo theo khỏe mạnh du lịch sản nghiệp. Có thể mang theo văn kiện đều bị thiêu hủy, hiện tại chỉ có thể dùng iPad cho mọi người biểu hiện ra. Kỳ thật liền là đem Bạch Hạo Nam làm bộ kia kế hoạch buôn bán sách dùng Anh ngữ đại khái đọc một lần. Vừa nhìn bên cạnh giảng dài, quốc tế nhân sĩ nhóm cũng tin tưởng cái chấn nhỏ này hành chính trưởng quan là định dùng chính quy. Thương nghiệp vận hành đến cải thiện dân sinh hoàn cảnh, lại vỗ xuống không ít tin tức. Thẳng đến nếm qua bữa tối mới tại tiểu trấn cửa Bắc cung tiễn quốc tế tổ chức các vị nhân sĩ trở về. Bang thủ phủ, Trang Trầm Hương có thể an toàn trở về trên trấn, tại không có Âu Mỹ nhân sĩ hộ thân phù điều kiện tiên quyết. Có nhiều như vậy mình biên phòng doanh quân nhân vây quanh nàng. Tối thiểu sẽ không xuất hiện một đám quân nhân bất chấp tất cả xông tới muốn đem nàng cưỡng ép mang. Đi cục diện, hết thảy cán bút, mồm mép, thủ đoạn chính trị tại quân nhân trước mặt đều là hổ giấy. Đây là Bạch Hạo Nam tại Như Ôn thiếu tướng nơi đó đạt được cảnh cáo. Chính quyền tạo ra từ báng súng. Câu châm ngôn này hắn là bản thân cảm nhận được. Một lần nữa trở lại bộ kia quý báu vật liệu gỗ chỗ ở bên trong. Một mực tại bên ngoài thể hiện ra kiên cường tư thái nữ nhân cuối cùng đem mình mệt mỏi ném vào ghế. Sofa bên trong, để cho ta nhắm mắt một chút. Có việc gọi ta. Ngô mà lần này biết quá khứ giúp mẫu thân thoát nửa dép lê. Ôm giường tiểu tấm thảm đắp lên. Nhẹ chân nhẹ tay lại trông thấy Bạch Hạo Nam tại chủ trong phòng ngủ vừa đánh điện thoại bên cạnh. Chơi đùa, dùng miệng hình hỏi hắn đang làm gì. Phân phó Lý Hải Thuyền đem người đều mang về. Nếu như thật gặp phải tăng cường doanh ngạnh công, hắn mấy người kia không có gì dùng. Thuần túy là pháo hôi. Trước tiên đem tất cả bóng đá thiếu niên mang về, tính cả những kia tuổi trẻ binh sĩ cũng mang đi. Đây là buổi chiều Bạch Hạo Nam tìm Hoàng Doanh trưởng muốn nhân thủ tới. Lập tức bắt đầu Lý Hải Thuyền nói huấn luyện quân sự. Cái này chừng 50 người có thể sẽ không dùng đến chính diện đánh trận bên trên. Lúc cần thiết có thể điên cuồng một thanh giành lại hai mẹ con đưa đến giới hà đối diện liền xem. Như không có uổng phí công phu, cho nên cúp điện thoại cho Ngô mà ra hiệu góc tường cái kia kéo ra ngăn tủ tấm che miệng. Tiểu cô nương này còn không biết mẫu thân đường lui, rất giật mình, cũng đối nguy cấp trình độ lại thêm sâu nhận biết, nhưng vẫn tin tưởng ông ngoại, hắn sẽ không hại mụ mụ. Bạch Hạo Nam cười cười không phản bác, Bạch Liên Quân cái này làm cha cũng không muốn hại mình. Nhưng cũng không nhiều đau mình. Không phải tất cả phụ mẫu đều sẽ vì con cái từ bỏ hết thảy. Thí dụ như mình mẫu thân kia liền là điển hình án lệ. Bạch Hạo Nam không tin bất cứ tia cảm tình nào sẽ ở lợi ích trước mặt bảo trì tuyệt đối vĩnh hằng. Chỉ sợ sẽ là từ còn nhỏ bắt đầu nảy sinh. Dùng chân đem hiếu kỳ thăm dò Ada đẩy ra. Xác nhận dây thừng ổn định. Để Ngô mà canh giữ ở cửa hang mới thuận tuột xuống. Rơi xuống đất còn quan tâm đệm giường nệm. phòng ngừa trong lúc bối rối ngã thương. Đánh tiếp mở điện thoại khi đèn pin. Cái này nhắc nhở chính Bạch Hạo Nam thật muốn chuẩn bị vài thứ nơi tay bên. Một cỗ cực kỳ không đáng chú ý Toyota xe bán tải dừng ở hắc trong phòng. Nóc xe ném lấy mấy bao đồ vật, đoán chừng là khẩn cấp. Đầu xe bên kia ngược lại là đôi cái thật mỏng cửa cuốn. Trực tiếp có thể va chạm đi ra loại kia. Chìa khóa xe liền cắm ở phía trên. Bạch Hạo Nam thử đánh đốt xe không có vấn đề. Mới lặng yên không tiếng động thuận nơi hẻo lánh bên trên duy nhất cửa chống trộm ra ngoài. Đang làm việc lâu một tầng thông đạo nơi hẻo lánh bên trong. Thuận tiện dò xét cuốn tới chỗ đều có biên phòng doanh quân nhân trông coi đại viện cùng lân cận. Đường đi, lại đi xa một chút liền có thể trông thấy tăng cường doanh đang đi tuần. Không dám đi xa, Bạch Hạo Nam trong lòng khẽ động bấm cái kia sớm nhất tiếp xúc mảnh này chiến loạn chi địa số điện. Thoại, đối bên kia nổi giận đùng đùng không nhịn được lão đầu nhi giải thích mình hai ngày này kinh lịch. Sự tình. Lục lão đầu trầm mặc, không có mắng cũng không có chế giễu, còn giống như có thể nghe thấy hắn chúc môi lớn tại mì nước trong nồi va chạm thanh âm. Loại Bạch Hạo Nam nói liên miên lải nhải đem tất cả chi tiết đều nói xong. Từ mình đắc tội lão thái bà, giết tùy tòng của nàng, đến nàng khả năng nhìn ra mình cùng trang tự nhiên tôn nữ có tư tình. Đoạn mất tiểu cô nương này nhưng giá trị lợi dụng. Tối thiểu một bộ phận giá trị, nghĩ đẩy ra nàng con nuôi lại bị cự tuyệt. Hiện tại đứa con nuôi này dứt khoát bị giết chết trên đường. Cùng cái trấn nhỏ này hướng đi, trang trầm hương thiết kế đi hướng. Đều nói, đối điện thoại thấp giọng nói những này thời điểm. Bạch Hạo Nam vẫn đứng đang làm việc lầu dưới bãi đỗ xe bên trên chậm rãi vây quanh kiến trúc đi dạo. Phán đoán kia ngừng xe bán tải hắc phòng cũng hẳn là tại cực kỳ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Lao ra liền là lấp kín tường vây. Ký túc xá hậu phương không vì người chú ý tường vây. Đụng đổ liền có thể xông lên đường đi nơi hẻo lánh. Lúc trước trang trầm hương không ít tốn tâm tư a. Lúc này bên kia nói chuyện. Rõ ràng đổi cái địa phương. Cũng là thanh âm trầm thấp. Vừa lên đến liền trực tiếp phủ định trang trầm hương thiết kế. Nàng làm không được, trang tự nhiên liền là cái mượn gió bẻ măng ra hỏa. Nhìn như vậy trang trầm hương so với nàng lão tử có tiền đồ. Nhưng tối thiểu hiện tại nàng làm không được, không có năng lực cũng không lực lượng làm được. Trang tự nhiên tuyệt đối sẽ không ủng hộ nàng, một cái mình trường kỳ hút độc ra hỏa. Từ nhỏ đã hãm hại lừa gạt ra hỏa, người có thể trông cậy vào hắn lựa chọn trang trầm hương đầu này rõ ràng cực kỳ chật vật đường ngay. Nếu như trang trầm hương không thỏa hiệp, hắn nhất định sẽ từ bỏ nữ nhi này, bởi vì một bên khác lão bà hắn gia tộc, thủ phủ những cái kia cổ đông, bao quát trên trần những này trang tử đều sẽ thúc đẩy hắn từ bỏ một đứa con gái. Phải biết nơi này là hắn năm đó từ một tên lưu manh cất bước địa phương. Nơi này là hắn về sau đường lui. Hắn đem trang trầm hương để ở chỗ này chính là vì cam đoan nơi này tại trong khống chế của mình. Chỉ cần tại gia tộc mình trong tay, hắn mới sẽ không để ý người nơi này chết sống đâu. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho phép trang trầm hương đem nơi này biến thành mới tranh cãi địa. Phương. Tính cách của hắn chú định chỉ cầu nơi này bình ổn. Đâu thèm người nơi này đã nửa chết nửa sống. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút minh ngộ. Từ tuổi tác có lợi lục lão đầu cùng kia trang tự nhiên không phải không sai biệt lắm nha. Đều là tại cái trấn nhỏ này bên trên lớn lên. Nói không chừng ân. Bạch Hạo Nam lại nghĩ tới ta không thích hợp trẻ em chàng diện. Người hiểu rất rõ hắn. Lục lão đầu ngắn gọn, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hắn tuyệt đối tùy thời trở mặt, tuyệt đối không nên cho là hắn sẽ để ý nữ nhi này. Đó là cái vô tình vô nghĩa ra hỏa. Tiếp lấy trực tiếp cúp điện thoại, trong tay chỉ có 50 cái một nửa búp bê binh. Sau đó một chi không quá đáng tin cậy 200-300 người tư quân, lại muốn đối mặt 500 người bang quân tăng cường doanh. Còn có bang thủ phủ bên kia lúc nào cũng có thể điều động tới càng nhiều lực lượng vũ trang. Lại càng không cần phải nói bang quân đồng minh quân đội chính phủ trọng trang hỏa lực. Máy bay đại pháo xe tăng, Bạch Hạo Nam có loại nghiệp dư người chơi bỗng nhiên đi đến xưng vương xưng bá huyết tanh chiến. Trường không chân thật cảm giác, ta mẹ nó chỉ là muốn mang cái chân nhỏ đội bóng kiếm sống giết thời gian. Làm sao lại biến thành chiến tranh tràng diện? Không học qua a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.